đợi những tiếng lao xao trong đại điện nhỏ hơn một chút. Người con gái áo tím này mới nói tiếp, ta nghĩ mọi người cũng hiểu hôm nay sao lại gõ chuông thần nữ rồi. Trong đại điện lại lần nữa im lặng. Tất cả mọi người đều hiểu ra. Hôm nay là muốn chọn lại thánh nữ. Lại lần nữa thắp lại hồn đèn thánh nữ. Địa vị thánh nữ trong thần nữ thánh môn là độc nhất vô nhị. Nhưng nghĩa vụ của thánh nữ trong thần nữ thánh môn cũng là độc nhất vô nhị. Thánh nữ cần phải lúc nào cũng chuẩn bị tốt hiến thân vì thánh môn. Tuyệt đối không thể có bất kỳ chuyện gì không liên quan đến thánh môn. Thánh nữ vì thánh môn mà chết, vì thánh môn mà sống. Người con gái áo tím kia lại có chút thở dài nói, đệ tử của thần nữ thánh môn chúng ta rất nhiều. Nhưng muốn tìm ra một người có tư chất thánh nữ thì lại cực kỳ khó. Tôn chủ, nếu nói tư chất vô thương, thần nữ thánh môn chúng ta thực sự còn một người. Thậm chí còn tốt hơn tư chất của cơ tiếp thánh nữ một bậc nữa. Người con gái mặc áo xám đứng ra nói. Vẻ mặt của tôn chủ kia dường như có chút thay đổi. Cô gật đầu nói, Oanh Hoài, là đệ tử nào vậy? Người con gái mặc áo xám kia mau chóng nói, lần trước trong hai đệ tử của ỷ Lan sư muội thu nhận, có một người tên Mục Tiểu Vận. Trong vòng 20 năm ngắn ngủi liền từ huyền tiên sơ kỳ tu luyện lên đến đại ốc tiên. Tốc độ tu luyện như này cho dù là trong thánh đạo giới cũng khó tìm được. 20 năm liền có thể từ huyền tiên sơ kỳ tu luyện lên đại ốc tiên. Tốc độ tu luyện như này quả thực nghe rợn cả người. Dường như tất cả mọi người đều chú ý, hoặc là không ngờ trong thần nữ thánh môn còn có đệ tử ưu tú như này. Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt nghe thấy liền trợn mắt há mồm. Hai cô không ngờ còn có cơn. U. I. E. Nương. Như này. Nhưng hai người cũng biết rõ. Người con gái tên Oanh Hoài này chính là người phản đối hai người gia nhập vào thần nữ thánh môn. Thậm chí còn mang sát khí nhìn Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không hiểu. Oanh Hoài này tại sao lại muốn đối phó với cô? Lam ỷ Lan cũng không kiềm chế được nữa. Bỗng nhiên đứng lên nói, tôn chủ, Tiểu Vận tu vi mới là đại ốc tiên. Hơn nữa Tiểu Vận cũng đã từng gả cho người khác. Làm sao có thể làm thánh chủ được? Oanh Hoài sư tỷ, lúc trước tỷ còn nói Tiểu Vận không trong sạch. Thậm chí còn không cho phép Tiểu Vận ở lại thần nữ thánh môn. Hôm nay không ngờ tỷ lại đề nghị Tiểu Vận làm thánh nữ. Rốt cuộc là có ý gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2043 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2043 mất nửa hồn. Thấy sư phụ nói chuyện với ngữ khí lo lắng, Mục Tiểu Vận liền biết thánh nữ này hình như có chút gì đó cổ quái. Oanh Hoài không chút hoang mang liền nói, ỷ Lan sư muội, lúc trước tôi nghĩ không tới. Tôn chủ cũng đã nói cho tôi biết rồi. Biển chứa trăm sông là do rộng lớn khoan dung. Thần nữ thánh môn chúng ta cũng đã có người từng thất thân, không phải là một mình Mục Tiểu Vận. Sắc mặt Lam ỷ Lan tức giận tái nhợt, cô đương nhiên biết người mà Oanh Hoài nói chính là mẹ cô và sư tổ của cô. Nhưng cô biết lúc này không phải là lúc tranh luận những thứ này. Cô lập tức đứng lên, muốn nói chút gì đó. Người con gái áo tím lại lạnh nhạt nói, ỷ Lan, chuyện này không phải cô nói là được. Tiểu Vận, con đứng ra đi. Lam ỷ Lan thấy tôn chủ lên tiếng cũng không dám nói thêm gì, sắc mặt hơi trắng bệch rồi ngồi xuống. Mục Tiểu Vận thấy tôn chủ gọi cô, mau chóng đứng ra khom người nói, đệ tử của Lam ỷ Phong Mục Tiểu Vận bái kiến tôn chủ. Ơ, người con gái áo tím khẽ gật đầu. Sau đó quan sát Mục Tiểu Vận một hồi lâu. Lúc này mới nói không tệ. Nguyên khí ngưng thực. Tu vi tiến độ quả thực kinh người. Tiểu Vận, bây giờ con cũng đã là đệ tử của thần nữ thánh môn chúng ta rồi. Có bằng lòng làm thánh nữ cho thánh môn không? Mục Tiểu Vận kính cẩn trả lời tôn chủ. Tiểu Vận sớm đã được gả cho người khác rồi. Đời này chỉ nguyện một ngày nào đó tu luyện hữu thành. Có thể quay về gặp chồng của con. Người con gái áo tím cau mày, lập tức hỏi chồng con là ai? Mục Tiểu Vận không dám giấu giếm. Trực tiếp nói quan hệ của mình và Diệp Mặc ra. Cô biết trước mặt những người có tu vi thông thiên như này, chỉ cần đối phương hỏi đến, cô căn bản cũng không giấu nổi chuyện gì. Người con gái mặc áo tím nói dựa theo những gì con nói, chồng của con tuyệt đối không thể nào tìm ra truyền tống trận mà con rời khỏi thần châu. Như vậy xem ra chồng của con chắc cũng không còn ở nhân thế nữa. Thần châu đó linh khí thiếu thốn như vậy, thậm chí còn không có linh khí, làm sao có thể tu luyện đại đạo được. Đệ tử trong lòng chỉ có chồng mình, không dám nhòm ngó đến ngôi vị thánh nữ, xin tôn chủ minh giám. Mục Tiểu Vận không đợi đối phương đề nghị lần nữa, kiên trì nói. Lam Ỷ Lan lại càng lo lắng vạn phần. Cô có thể dị nghị sau khi Oanh Hoài đưa ra kiến nghị, nhưng không có nghĩa là cô có thể dị nghị về những gì tôn chủ nói. Huống chi đệ tử Mục Tiểu Vận của cô lại dám dị nghị với những gì tôn chủ nói. Dơn, dơn, quy, quy, y, e. Này khiến cô sao có thể không lo được chứ? To gan. Mục Tiểu Vận, cô chỉ là một đệ tử nhỏ bé của thần nữ thánh môn cũng dám nói như vậy với tôn chủ. Oanh Hoài lập tức quát lớn. Oanh Hoài giáo huấn Mục Tiểu Vận xong, quay người cung kính nói với người con gái mặc áo tím Lam Ỷ Lan thân là Tố Đạo Thánh Đế của thần nữ thánh môn. Dạy đệ tử không ngờ lại vô lễ như này. Tôn chủ, thần nữ thánh môn chúng ta nếu cứ tiếp tục như này, sẽ không còn khí khái của đệ nhất tôn môn nữa. Tôi nghĩ Ngục Môn Sơn sớm đã bị rất nhiều người quên mất rồi. Tôn chủ, người con gái áo tím này giơ tay ra hiệu Oanh Hoài không nói nữa. Bình tĩnh nhìn Mục Tiểu Vận sắc mặt tái nhợt nói chuyện này cứ như vậy đi. Ỷ Lan, Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô. Không biết lễ phép cô cũng khó tránh tội. Sư phụ cô năm đó kinh tài diễm diễm, vì nghĩ sai nên hỏng hết dẫn đến hậu quả như vậy. Ta hy vọng cô tự biết giải quyết cho tốt. Lam Ỷ Lan biết nếu như cô dám nói thêm câu nào thì cô sẽ bị đưa đến Ngục Môn Sơn. Năm đó sư tổ của cô chính là chết trong Ngục Môn Sơn, nếu cô lại đến đó thì cũng không thể nào quay trở về được. Mục Tiểu Vận cũng không dám nói nữa. Cô biết Ngục Môn Sơn. Lúc trước khi cô vừa mới vào thần nữ thánh môn, sư phụ cô cũng đã từng nói cho cô biết. Sư tổ chính vì thất thân cuối cùng chết trong Ngục Môn Sơn. Nếu như cô dám tiếp tục phản bác nữa, thì người tiếp theo chết trong Ngục Môn Sơn chính là sư phụ của cô Lam Ỷ Lan. Người con gái áo tím giơ tay ra lấy một đèn lồng chỉ còn cơn. Hơn. U. Hơn. Ánh sáng yếu ớt. Bên trong đèn lồng gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Chỉ còn chút ánh sáng ít ỏi, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Những người trong đại điện trong nháy mắt liền bị hồn đèn này thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người đều biết ngọn đèn này quả thực có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Người con gái mặc áo tím bỗng nhiên giơ tay chộp trong không trung. Mục Tiểu Vận liền cảm thấy thân mình tự nhiên trống rỗng. Dường như có thứ gì đó bị mất đi thì phải. Còn người con gái mặc áo tím thì lại chộp lấy chút ánh sáng yếu ớt còn lại trong hồn đèn ra. Đồng thời đặt thứ vừa chộp trong tay vào trong hồn đèn. Chút ánh sáng yếu ớt bị cô lấy ra kia cuối cùng cũng bị tắt, còn hồn đèn trong nháy mắt liền sáng lạng tươi đẹp. Lam ỉ Lan sắc mặt biến sắc. Cô lại lần nữa không nhịn nổi nói ra tôn chủ. Thắp sáng hồn đèn chỉ cần chút thần niệm thôi là được. Sao lại? Người con gái áo tím không đợi Lam ỉ Lan nói xong. Liền hừ lạnh một tiếng nói ỉ Lan. Cô nhiều lần sai phạm, nếu như tái phạm thì đến Ngục Môn Sơn đi. Vâng, tôn chủ. Lam ỉ Lan sắc mặt trắng bệch khom người đáp, không dám phản bác thêm nửa lời. Người con gái áo tím nói xong lại nhìn Mục Tiểu Vận lần nữa nói, Tiểu Vận, hôm nay cô là thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta, không thể quay lại Lam Nghi Phong nữa. Cứ ở trong thần nữ phong đi. Vâng, tôn chủ. Mục Tiểu Vận trong lòng lạnh như băng, cô cũng không còn là Mục Tiểu Vận trong tiểu thế giới lúc trước nữa. Đối với những lời của hai người Oanh Hoài và tôn chủ, cô làm sao không biết mình sớm đã bị chọn là thánh nữ rồi. Những lời lúc trước của tôn chủ chỉ là biểu diễn mà thôi. Nếu như cô có chút phản kháng nào, không đơn giản cô có muốn tiếp tục làm thánh nữ không, mà chính là sư phụ cũng sẽ bị ném vào trong Ngục Môn Sơn. Không có sư phụ, cô sớm đã bị người của thần nữ thánh môn giết chết rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ chứ? Tình huống này có phản kháng hay không, hoặc có đồng ý hay không, kết quả cũng đã định rõ rồi. Thấy Mục Tiểu Vận đồng ý, sắc mặt người con gái áo tím có chút dịu đi một chút. Quay đầu nhìn Oanh Hoài nói, thánh nữ tiền nhiệm Cơ Tích trong thần phần vực cũng chưa quay về. Chắc là có chuyện trong đó rồi. Cô và Thủy Thái đến đó xem sao. Chuyện được lấy tại T. R. U. A. E. N. I. I. Vâng, tôn chủ. Oanh Hoài lập tức khom người đáp, đồng thời lại có một người con gái mặc áo xanh đi ra, cũng khom người lên tiếng. Sư phụ, Tiểu Vận không sao chứ? Sau khi quay về Lam Nghi Phong, La Bế Nguyệt ngay lập tức liền hỏi về Mục Tiểu Vạn. Trong này chỉ có hai người cô và Mục Tiểu Vận đến từ tiên giới. Từ xưa tới nay, cô và Mục Tiểu Vận sớm đã coi nhau như chị em ruột rồi. Cô tuyệt đối không Mục Tiểu Vận xảy ra chuyện gì. Lam ỉ Lan thở dài, lắc đầu nói, Tiểu Vận tạm thời không sao, nhưng trong lòng ta cứ có cảm giác bất an. Tiểu Vận trở thành thánh nữ tuyệt đối là ý của tôn chủ. Còn tôn chủ muốn Tiểu Vận làm gì thì ta cũng không chắc chắn lắm. Hai, vốn dĩ chính là muốn trở thành thánh nữ. Hồn đèn cũng chỉ cần chút thần niệm là được. Nhưng tôn chủ lại bắt đi nửa thần hồn của Tiểu Vận. Chuyện này Lam ỉ Lan luôn cảm thấy kỳ quái. Nhưng cô nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Cũng không có cách nào dẫn Mục Tiểu Vận trở về. La Bế Nguyệt lập tức bị kinh hãi rồi. Người có ba hồn bảy vía, bắt đi nửa hồn rồi. Chính là nói thần hồn không được đầy đủ. Cho dù là bình yên vô sự, cũng không thể nào trở thành đại đạo được. Thánh nữ của thần nữ thánh môn làm sao có thể không chứng đại đạo. Cho dù là sư phụ không giải thích, cô cũng hiểu ra. Tiểu Vận không phải là thánh nữ thực sự do thần nữ thánh môn chọn. Chỉ là tạm thời mà thôi. Tông môn như vậy còn tự xưng thần nữ thánh môn, quả thực là vũ nhục mấy chữ này. La Bế Nguyệt trong lòng bất bình, Nhưng sư phụ cũng không có cách nào, cô lại càng không có cách. Chỉ có thể lặng lặng mong cho tiểu vận các nhân thiên tướng, đừng xảy ra chuyện gì. Bên trong thần phần vực, trong một nơi cách chỗ Diệp Mặc bế quan chưa đến vạn dặm, có một quyền ấm vô cùng lớn. Quyền ấm này dùng thần thức không thể nào quét đến đấy được. Bên trong quyền ấm này, đâu cũng là đạo vận tung hoành. Nếu có người trong này không cẩn thận, tuyệt đối sẽ bị những đạo vận này xé tan tàn. Những người đến thần phần vực này đều biết rõ, quyền ảnh này là do một quyền của Hỗn Nguyên Thánh Đế Viễn Cổ Tê A O Rơn A. Cho dù người vào trong này cũng sẽ không nhảy xuống dưới quyền ấm này. Cùng lắm cũng chỉ là cảm ngộ thần thông và đạo vận trong quyền ấm này mà thôi. Lúc này dọc sâu vào trong quyền ấm, lại có một cái hồ nước màu tím. Trên mặt hồ có một người con gái mặc áo màu vàng rách nát bay lơ lửng. Nếu như Diệp Mặc trong này, chắc chắn sẽ biết người con gái váy vàng này chính là thần nữ lúc trước đã đánh nhau với Dục Đạo Thánh Đế kia. Chỉ có điều lúc này thần nữ váy vàng này cũng không còn loại thần thông như lúc trước nữa, mà khí tức lại cực kỳ yếu ớt, cứ như lúc nào cũng có thể chết đi vậy. Nhưng nước suối màu tím phía dưới người cô lại cuồn cuộn từng đường khí tức màu tím, vây lấy cô. Mặc dù khí tức của cô càng lúc càng yếu, nhưng thân thể vốn dĩ chỗ nào cũng chằng chịt vết thương kia của cô lại càng lúc càng bóng loáng lên hơn. Những vết thương do đánh nhau để lại sớm đã tự động biến mất. Khí tức màu tím cuồn cuộn càng lúc càng mờ nhạt hơn, cuối cùng không ngờ lại từ từ bình thường trở lại. Khí tức màu tím đó trong nháy mắt biến mất, sự sống của người con gái này cũng hoàn toàn biến mất. Mấy giây sau, sức sống của người con gái này biến mất bỗng nhiên lại cuồn cuộn như nước trào. Giống như chỉ tạm dừng một lúc rồi lại đột ngột trỗi dậy. Liên tục không ngừng. Người con gái áo vàng đột nhiên đứng lên, đứng trên mặt nước không còn màu gì, ngơ ngác tự hỏi đây là nơi nào? Sao mình lại đến nơi này? Sau đó cô lại phát hiện quần áo trên người mình đã tan tành, thậm chí đến thân thể cũng không còn gì che lấp nữa. Cô không kịp nghĩ đến những thứ khác, mau chóng lấy ra một bộ quần áo mới khác mặc vào. Sau khi thay xong quần áo, cô mới kinh dị ồ lên một tiếng, cảm ứng của mình với hồn đèn của thánh môn sao lại không còn nữa. Có chuyện gì thế này? Cô lại càng kinh hãi hơn, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của mình. Đồng thời vung tay lên, không gian xung quanh bị cô tùy ý một cái liền dẫn đi. Không chút chậm trễ, cảm ứng của mình và hồn đèn của thánh môn cũng không còn nữa, tu vi đã đến dục đạo rồi, thế này là thế nào? Cô ngơ ngác đứng trên hư không, hoàn toàn không hiểu mình đã xảy ra chuyện gì. Cô giơ một chân lên từ mặt hồ nước nhảy ra ngoài, rơi xuống bên cơn. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Hơn. Từng ký ức được cô nhớ lại. Lúc trước cô đánh nhau với một dục đạo thánh đế, kết quả lưỡng bại câu thương. Cho dù như vậy, cô vẫn không phải là đối thủ của dục đạo thánh đế đó. Sau đó hai người nhìn thấy một tiên đế viên mãn, tiên đế trẻ tuổi đó chính là người lúc trước mà cô không ra tay cứu giúp. Không ngờ tiên đế này lại muốn làm ngư ông, kết quả cô lợi dụng tên tiên đế như thằng ngốc này chạy trốn. Sau đó cô liền đến hố quyền hỗn nguyên này. Vốn dĩ cô muốn bay qua cái hồ này nhưng vì vết thương quá nặng, kết quả bị đạo vận của hố quyền này lôi kéo, rơi vào trong hố quyền này. May mà các loại pháp tắc hộ thân trên người cô đều bị kích phát chặn lại đạo va trong hố quyền này. Sau đó cô bị Lux A B không gian bên cạnh hố quyền này cuốn vào trong, lơ lửng trên không trung của cái hồ màu tím này. Đúng rồi, chính là cái hồ màu tím này khiến cô thay đổi như này. Đây rốt cục là hồ gì? Không ngờ lại khiến cô từ tố đạo trực tiếp nhảy lên dục đạo. Hơn nữa còn tẩy trừ tất cả những thứ trên người cô có liên quan đến thánh môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2044 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2044 Đạo Ngân Tâm Cơ. Diệp Mặc lại đứng trên mặt đất trong thần phần vực. Lúc này hắn cảm thấy rung động của khí tức tang thương xung quanh cũng giảm đi rất nhiều. Còn hắn lại cảm thấy khí tức của mình có chút quá dị. Trong thế giới trang vàng, hắn tuyệt đối là khí tức tố đạo, cũng có tu vi tố đạo. Nhưng đứng trong thần phần vực, hắn cảm thấy khí tức của mình vẫn là tiên đế viên mãn. Nói lớn hơn một chút cùng lắm chỉ là bán thánh mà thôi. Diệp Mặc chắc chắn hắn không ẩn giấu tu vi, mà tu vi của hắn rõ ràng biểu hiện là tiên đế. Chẳng lẽ chứng đạo trong thế giới trang vàng thì bên ngoài không thừa nhận sao? Cảm thấy vô cùng kinh dị, Diệp Mặc vung tay đánh một quyền ra. Quyền đạo thần thông hư không. Hư không là thần thông mà Diệp Mặc lĩnh ngộ sớm nhất, có chút pháp tắc không gian. Lúc trước Diệp Mặc đánh ra hư không dùng sát ý mang theo sát thế không gian. Nhưng quyền này của hắn đánh ra, không gian trong quyền thế hoàn toàn được mang theo. Sát ý ác liệt ngưng tụ lại trong không gian. Bùng! Hư không kết thực trước mặt bị một quyền của hắn đánh ra từng trận rung động. Mặt đất cứng rắn bị một quyền này của hắn đánh ra một cái rãnh sâu khổng lồ. Quyền này của hắn không phải sát ý mang theo sát thế không gian, mà là quyền thế mang theo không gian. Mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Diệp Mặc thầm thở phào. Đạo của hắn được chứng trong thế giới trang vàng. Sau khi ra ngoài khí tức của hắn dường như thể hiện là tiên đế. Nhưng tu vi của hắn thì hoàn toàn là một tố đạo thực sự. Chỉ cần có tu vi là được, đối với hắn mà nó trong nơi như này, sức mạnh mới là quan trọng nhất. Không có sức mạnh, cho dù thoạt nhìn anh là một hỗn nguyên thánh đế cũng là hư vô. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc đứng trước hố quyền khổng lồ trong lòng cực kỳ chấn động. Sau khi hắn chứng đạo, đối với pháp tắc cũng có sự hiểu biết theo hệ thống. Thần thông của mình lại càng gần như thần thông pháp tắc. Trước đó một quyền của hắn cũng đánh ra một khe rãnh cực lớn. Nhưng hố quyền trước mặt này không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với hố quyền của hắn. Thần thức không thể quét đến đấy được. Lại càng không biết chu vi của hố quyền này là bao nhiêu. Bên ngoài thần phần vực, Diệp Mặc cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều dấu vết đánh nhau. Cũng có dấu vết đánh nhau còn đáng sợ hơn thế này. Nhưng Diệp Mặc biết rõ, không gian bên ngoài thần phần vực còn kém vững chắc hơn trong này nhiều. Cho dù mặt đất cũng không cứng bằng 1% trong này. Khiến hắn chấn động nhất cũng không phải là hố quyền khổng lồ vô biên vô tận này, mà là khí tức đạo vận đáng sợ trong hố quyền. Cho dù thần thức của tu vi tố đạo của hắn quét vào trong đạo vận tung hoành này, cũng lập tức bị xoáng giết hết. Có thể để lại hố quyền đáng sợ như này, trong hố quyền còn có đạo vận đáng sợ như này, tu vi của người này đã vượt qua hắn đâu chỉ trăm lần. Chúc mừng rỡ lúc trước khi Diệp Mặc chứng đạo sớm đã biến mất vào hư vô. Không biết cái này có phải do Hỗn Nguyên Thánh Đế để lại hay không? Nếu là như vậy thật, thì sự đáng sợ của Hỗn Nguyên Thánh Đế này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng được. Không ngờ có thể tu luyện đến bước như này. Một quyền lại đánh ra một hố quyền đáng sợ như này trong thần phần vực. Để lại đạo vận tung hoành như này. Vậy ở bên ngoài chẳng phải là một người có thể với một quyền đánh tan thánh đạo giới bị tàn phá một nửa này hay sao? Diệp Mặc lẩm bẩm. Nói xong, hắn dường như bắt được một thứ gì đó mơ hồ. Nhưng thứ này như ẩn như hiện, khiến hắn khó có thể nắm chặt được. Vô tri. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó một bóng dáng vàng nhạt lóe lên từ trong hố quyền cực lớn này bay ra. Là anh. Diệp Mặc lập tức lùi lại mấy bước, đồng thời đề phòng chằm chằm nhìn người con gái váy vàng trước mặt. Hắn biết người con gái này chính là thần nữ lúc trước đánh nhau lưỡng bại câu thương với một dục đạo thánh đế. Hơn nữa tu vi của người con gái này không ngờ cũng là dục đạo rồi. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt người con gái váy vàng này chỉ thoáng chốc, rồi hừ lạnh nói không ngờ anh chỉ là một tiên đế chẳng những có thể sống sót trong thần phần vực, còn có thể chạy thoát khỏi tay của dục đạo thánh đế. Hình như tôi coi thường anh rồi. Mặc dù hừ lạnh nói, nhưng giọng nói của cô lại cực kỳ dễ nghe, ít nhất cũng khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Cô đoán chắc Diệp Mặc chắc chắn có bí mật, nhưng cô cũng không tiếp tục hỏi. Người có thể đến được nơi này, ai mà không có bí mật cơ chứ? Người không có bí mật sớm đã bị hóa thành tro bụi trong con sông dài thời gian kia rồi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm người con gái váy vàng này, cũng không nói lời nào. Hắn biết rõ người con gái này thoạt nhìn có một dung nhan xinh đẹp trước giờ chưa từng thấy, nhưng đồng thời cũng biết được người con gái này cũng không dễ chọc vào. Chẳng những không dễ động vào, còn rất thâm hiểm. Nhìn cách cô lợi dụng mình để thoát khỏi dục đạo thánh đế kia là biết. Lúc trước khi cô còn là tố đạo thánh đế, có thể đánh một trận sống chết với một dục đạo thánh đế. Bây giờ cô cũng đã là dục đạo rồi. Ai biết được cô có thể vượt cả hóa đạo thánh đế hay không? Huống chi, trong hố quyền này thần thức của hắn sau khi tiến vào lập tức bị xoán thành mảnh vụn. Còn người con gái này thì lại từ trong hố quyền này bay ra. Có thể thấy cô căn bản cũng không sợ đạo vận tung hoành trong hố quyền này. Bất luận cô dùng thủ đoạn gì, thì điểm này cũng mạnh hơn hắn một chút. Diệp Mặc cũng chưa từng đánh nhau với hóa đạo thánh đế, cũng không biết bây giờ hắn có phải là đối thủ của hóa đạo thánh đế hay không. Nhưng hắn có thể đánh giá được một điều. Tu vi của hắn bây giờ muốn thắng được hóa đạo thánh đế, đoán chừng cũng có chút khó khăn. Nhưng hóa đạo thánh đế nếu như muốn đánh thắng hắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nể tình anh lúc trước, tôi báo cho anh một chuyện. Nói anh vô tri là vì anh căn bản không biết khi một quyền này đánh xuống, nơi này là nơi nào. Lúc trước khi đánh một quyền này xuống, trong này vẫn là thánh đạo giới vô cùng rắn chắc kết thực, không gian vô cùng vững chắc, còn vững chắc hơn bây giờ không chỉ 10 phần. Người con gái váy vàng này tiếp tục nói. Diệp Mặc đương nhiên biết cô ấy nói nể tình anh lúc trước là có ý gì, lúc trước cô lợi dụng hắn nên thoát được một mạng. Nhưng hắn vẫn bị câu nói kế tiếp của người con gái váy vàng này làm cho ngây người. Không gian còn kết thực hơn bây giờ đâu chỉ 10 lần sao? Đó là khái niệm gì vậy? Vừa nãy mình còn đang nghĩ tu vi của người này mạnh hơn mình 100 lần. Nếu như nói không gian nơi này lúc trước còn kết thực hơn bây giờ đâu chỉ 10 lần. Chính là nói người đánh ra quyền này căn bản không phải là người hắn có thể nhìn theo bóng lưng. Nếu như anh dám tiến vào trong hố quyền này, đạo vận bên trong đó có thể quấy anh thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Người con gái váy vàng này nói xong quay người bỏ đi. Khoan đã. Diệp Mặc bỗng nhiên gọi giật người con gái váy vàng này lại. Hắn biết rõ thần nữ này luôn tự cho mình là đúng. Vô cùng lạnh lùng. Sở dĩ nói cho hắn biết những thứ này không phải là vì nhìn hắn thuận mắt mà là lúc trước đã lợi dụng hắn một mạng. Người con gái váy vàng này dừng lại. Bình thản nhìn Diệp Mặc, tôi sở dĩ nói cho An biết những thứ này là vì anh trùng hợp đã giúp tôi chút chuyện nhỏ. Nếu như anh cho rằng đó là cứu tôi một mạng, muốn báo ơn, vậy tôi khuyên anh từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cho dù lúc đó không có anh, thì người đó cũng không giết được tôi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy thần nữ váy vàng này nói gì, bình thản nói báo ơn, cô quá đề cao mình rồi đấy. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút đường ra khỏi nơi này là chỗ nào. Chỉ cần cô nói cho tôi biết. Chuyện lúc trước cô lợi dụng tôi. Tôi cũng không tính toán với cô nữa. Tính toán với cô. Thần nữ váy vàng này thầm lắc đầu. Cũng không giễu cợt tên Diệp Mặc này không biết tự lượng sức mình. Chỉ là một tiên đế. Cũng không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Lối ra thì anh đừng mơ nữa. Tiến vào thần phần vực. Chính là vì chứng đạo hỗn nguyên. Chưa đến hỗn nguyên. Không một ai muốn ra ngoài. Cũng không ai có thể ra ngoài. Thần nữ váy vàng này bình thản nói. Thấy Diệp Mặc cau mày. Cô suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, thánh đế đến thần phần vực. Chỉ cần chưa chết. Đều sẽ ở bên ngoài niết sinh hoang cấm. Có bộ phận cũng tiến vào trong niết sinh hoang cấm. Nếu như anh có gan đến niết sinh hoang cấm, anh có lẽ có thể đi hỏi bọn họ xem. Tôi đến thần phần vực này cũng chỉ mới mấy chục năm mà thôi. Nhưng đường đến niết sinh hoang cấm đâu đâu cũng đầy rẫy khí tức đạo vận pháp tắc. Có một số người bình yên. Nhưng cũng có một số người sẽ bị giết chết. Vô số thánh đế đều bị mất mạng trên đường đến niết sinh hoang cấm. Mục đích câu nói cuối cùng của cô rõ ràng là muốn cảnh cáo Diệp Mặc. Anh chỉ là một tiên đế. Đừng mong đến niết si hoang cấm. Đó chỉ là tìm đến cái chết mà thôi. Niết sinh hoang cấm ở đâu? Khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc lại lập tức hỏi về niết sinh hoang cấm. Thần nữ váy vàng có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc. Mình đã nói rõ như vậy rồi. Tên tiên đế này không ngờ còn hỏi mình đi đến niết sinh hoang cấm như nào. Anh không ngờ lại muốn đến niết sinh hoang cấm thật sao? Thần nữ váy vàng này lần đầu tiên cảm thấy mình nói nhảm. Cô không phải là người nói nhiều. Nhưng Diệp Mặc quả thực khiến cô không kiềm chế nổi liền hỏi. Không sai, cô nói cho tôi biết niết sinh hoang cấm ở đâu, chút ân oán lúc trước giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nếu không cho dù khi cô vấn đạo đạo nguyên, trong lòng cô cũng sẽ hổ thẹn. Vì cô lợi dụng một người vô tội như tôi. Suýt chút nữa nộp cái mạng nhỏ của tôi đi. Diệp Mặc như không có gì nói. Thần nữ váy vàng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức trợn mắt há mồm. Cô không ngờ lại có người vô sĩ như vậy. Cô căn bản cũng không coi chuyện lợi dụng Diệp Mặc là cái gì. Có thể nói Diệp Mặc sống hay chết cô căn bản cũng không quan tâm. Nếu như quan tâm, cô cũng sẽ không lợi dụng. Thậm chí cô cho rằng căn bản cũng không phải lợi dụng, mà là vận khí của mình không tệ mà thôi. Nếu như cô không để trong lòng, khi cô vấn đạo đạo nguyên sẽ không thể nào ảnh hưởng đến cô. Nhưng bây giờ lại khác. Đối phương không ngờ lại chủ động nhắc đến chuyện này. Hơn nữa nói cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vấn đạo đạo nguyên của cô. Câu nói này không thể nói là không độc ác. Chuyện cô vốn dĩ không coi là gì. Khi vấn đạo đạo nguyên chắc chắn cũng sẽ không nhớ đến. Nhưng bây giờ đối phương lại nói ra, điều đó chính là nói khi cô vấn đạo đạo nguyên rất có khả năng sẽ nhớ đến chuyện này. Một khi tâm cảnh của cô thật vì chuyện này mà có chút dao động, thì vấn đạo đạo nguyên nói không chừng sẽ thành công cốt. Lần đầu tiên cô trực diện nhìn Diệp Mặc, không có nhận thức đại đạo rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Chỉ có người biết chứng đạo, hiểu chứng đạo mới có thể nói ra những lời này. Chẳng lẽ đối phương cũng đã là dục đạo thánh đế rồi? Chỉ là cố ý che giấu tu vi của mình sao? Thần nữ váy vàng này càng nghĩ, chuyện này càng có khả năng xảy ra. Nếu như Diệp Mặc không phải dục đạo thánh đế, hắn sao có thể chạy thoát được từ tay của một dục đạo thánh đế cơ chứ? Cho dù đối phương không phải là dục đạo thánh đế cũng nhất định là tố đạo thánh đế rồi. Lúc trước tôi nói cho anh biết rất nhiều, chính là vì chúng ta có cùng một đối thủ. Anh có lẽ trong lúc vô tình giúp tôi. Tôi không cảm thấy mình nợ anh cái gì cả. Giọng nói của thần nữ váy vàng này lại trở nên lạnh lùng hơn. Cô tuyệt đối không thể nào vì chuyện này mà để lại chút dấu vết gì trong lòng được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2045 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2045 hình thức ban đầu của đao đạo. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Cùng mình chơi đạo ngân tâm cơ. Cho dù cô là tu vi dục đạo cũng còn kém xa lắm. Hắn nhẹ nhàng nói vì cô từng lợi dụng tôi. Cảm thấy áy náy. Nên mới nói nhiều như này. Thực tế, những lời này cô nói đối với tôi cũng chẳng giúp được gì. Cùng lắm cũng chỉ là làm trễ nai chút thời gian của tôi mà thôi. Cô lợi dụng tôi, đối với cô mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói lại là chuyện sống chết. Nếu như tôi không may mắn, lúc này cũng đã bị giết chết rồi. Phải biết rằng, người chết đó vốn dĩ là cô. Thần nữ váy vàng này sắc mặt có chút trắng bệch. Cô biết mình không thể nói tiếp rồi. Chuyện này bây giờ cũng đã để lại dấu vết sâu đậm trong lòng cô rồi. Nếu như không xóa trừ dấu vết này đi, cô tuyệt đối không thể nào vấn đạo đạo nguyên được. Đường đến Niết Sinh Hoang cấm rất xa. Cho dù là dục đạo tiến vào thần phần vực, cơ hội có thể đến Niết Sinh Hoang cấm cũng chỉ có nửa non mà thôi. Tôi không phải không nói cho anh biết Niết Sinh Hoang cấm ở chỗ nào, là vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Thần nữ váy vàng biết mình luận tâm cơ mà nói cũng không qua nổi Diệp Mặc, dứt khoát thừa nhận là không biết. Diệp Mặc ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng thần nữ váy vàng sở dĩ lôi thôi dài dòng với hắn đến bây giờ, là vì cô không muốn nói cho Diệp Mặc biết Niết Sinh Hoang cấm đó ở đâu mà thôi. Nếu như cô không biết, tại sao không nói sớm? Cô nói sớm là mình không biết thì mình làm gì còn dài dòng nửa ngày. Chẳng lẽ cô không đến Niết Sinh Hoang cấm sao? Diệp Mặc thất vọng hỏi. Nếu như đối phương không đến Niết Sinh Hoang cấm, hắn lập tức sẽ đi. Làm gì còn ở lại nhiều lời như này? Hắn đến Niết Sinh Hoang cấm chủ yếu là vì hỏi thăm lối ra thần phần vực là ở chỗ nào. Còn một cái nữa chính là nhiều thánh đế như này đều đến Niết Sinh Hoang cấm. Niết Sinh Hoang cấm chắc chắn là một nơi không tầm thường. hắn nếu như đã đến thần phần vực rồi đương nhiên cũng muốn đến đó xem sao. Tôi muốn đến Niết Sinh cấm địa. Người con gái váy vàng bất đắc dĩ nói, cô phát hiện nói đạo lý với Diệp Mặc căn bản không được. Diệp Mặc cười khẩy nói, cô vừa mới nói với tôi là không biết Niết Sinh cấm địa ở nơi nào. Bây giờ lại nói với tôi muốn đến Niết Sinh cấm địa. Thần nữ thánh môn cô chính là một môn phái rác rưởi như này sao? Nói dối hết bài này đến bài khác. Thần nữ váy vàng này sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu như anh dám nói những lời không hay về thần nữ thánh môn tôi lập tức giết chết anh ngay chỗ này. Diệp Mặc cười ha hả, giơ tay lên, tử đao cũng đã xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời nói, muốn đánh thì lên đi, tôi lại sợ một người con gái như cô sao? Thần nữ váy vàng cũng không ra tay. Diệp Mặc có thể chạy thoát từ tay Dục Đạo Thánh Đế kia. Cô đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Nhưng nếu nói Diệp Mặc ẩn giấu tu vi thì hắn tại sao lại không ngừng hỏi mình Niết Sinh cấm địa chứ? Chỉ cần chứng đạo trong thần phần vực rồi, hoặc là chứng đạo thánh đế, vậy thì có thể cảm nhận được tiếng kêu gọi từ Niết Sinh cấm địa. Anh chỉ là một tiên đế, đương nhiên không cảm ứng được. Có thể cảm ứng được tiếng kêu gọi từ Niết Sinh cấm địa không có nghĩa là biết Niết Sinh cấm địa ở nơi nào. Có người cảm nhận được tiếng kêu gọi của Niết Sinh cấm địa rồi, đi mấy trăm năm cũng chưa đến được Niết Sinh cấm địa. Thần nữ váy vàng bình tĩnh nói. Diệp Mặc sau khi nghe thấy như vậy, mặt đỏ ửng lên, hắn không biết gì liền cho rằng người con gái này bị đặt. Tất nhiên hắn mặc dù chứng đạo rồi, nhưng vì chứng đạo trong thế giới trang vàng của mình, sau khi đến thần phần vực, hoàn toàn không cảm nhận được tiếng kêu gọi của Niết Sinh cấm địa. Bây giờ có phải cô chuẩn bị đến Niết Sinh cấm địa không? Diệp Mặc cất tử đao đi thuận miệng hỏi. Thấy Diệp Mặc cất tử đao đi, sự tức giận của thần nữ váy vàng này giảm đi một cúp. Trầm mặt lạnh giọng đáp, đúng vậy. Tôi muốn đến Niết Sinh cấm địa. Tốt quá, vậy tôi đi cùng cô, đợi đến khi đến Niết Sinh cấm địa rồi, chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ. Cô có thể bỏ cái vỏ bọc chứng được đạo nguyên thánh đế vô thượng. Diệp Mặc lập tức nói. Nói xong Diệp Mặc lại sợ đối phương dị nghị, liền bổ sung thêm, chỉ cần phương hướng mà cô đi là đến Niết Sinh cấm địa. Cho dù tôi bị đạo vận của thần phần vực giết chết, cũng không liên quan gì đến cô. Hơn nữa chuyện giữa chúng ta cũng coi như xong. Thần nữ váy vàng không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, quay người rời đi. Cô không tin Diệp Mặc chỉ là một tiên đế lại có thể đi cùng với cô. Nếu như trên đường Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi, thì cô cũng đồng nghĩa với việc không có nhân quả này. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của đối phương. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Ở một nơi như này chính là vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Người khác có thể là mùng một thì hắn có thể làm 15 kiểu ăn miếng trả miếng đây mà. Tốc độ của thần nữ váy vàng này cực nhanh. Một số gợn sóng đạo vận cô không chút để ý. Cô cho rằng Diệp Mặc chỉ là tu vi tiên đế, tuyệt đối không thể đuổi kịp cô. Nhưng hai canh giờ sau, cô dừng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc không bị bỏ lại phía sau, mỉa mai nói, một chứng đạo thánh đế như anh, không ngờ lại giả làm tiên đế, dùng thủ đoạn hèn kém này đi cùng với tôi. Anh không biết vô sĩ là gì sao? Nếu như anh muốn thông qua cách này tiếp cận với tôi, thì tôi nói cho anh biết, anh tính sai nước cờ rồi. Diệp Mặc có thể đuổi kịp cô, rõ ràng không đơn giản là tiên đế. Nếu như không phải là tiên đế, thì Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được tiếng gọi của Niết Sinh cấm địa. Còn muốn giả bộ đi sau cô, rõ ràng là cô ý. Trên người cô cho dù có bảo vật, cô tin rằng Diệp Mặc cũng không biết, cho dù là biết cô cũng không sợ Diệp Mặc. Nếu không phải vì bảo vật thì rõ ràng là vì cô mà đến. Diệp Mặc cũng mỉa mai nói cô đùng bảnh chọn nữa, đừng tự cảm giác mình tốt đẹp như vậy nữa được không? Nghe nói con gái của thần nữ thánh môn cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, cho dù thỉnh thoảng nói chuyện cũng chỉ một hai câu mà thôi. Cô sao lại nhiều lời thế? Cô chỉ cần dẫn đường là được, tùy tiện một cô vợ nhà tôi cũng xinh đẹp hơn cô. Thần nữ váy vàng suýt chút nữa giận run người, may mà cô còn có lý trí. Cũng chẳng thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, lại càng tăng tốc thêm. Ba ngày sau, cô dừng lại. Trước mặt là một vùng đá vụn không chút sự sống. Trên mặt đất đầy đá vụn này có một vệt kiếm dài giao với một đường đao rất dài. Hai dấu vết này tràn ngập sát ý đạo vận ngập trời, khiến vùng đá vụn vốn dĩ đã không còn sự sống nào lại càng đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hai người vừa đi vào, đá vụn trên khoảng đá vụn này lập tức liền hóa thành tro bụi. Thần nữ váy vàng này không chút cảm giác nào trực tiếp bước đến bên cạnh đường kiếm dài kia khoanh chân ngồi xuống. Diệp Mặc biết tha nữ váy vàng này muốn lĩnh ngộ thần thông của đường kiếm kia. Hắn cũng không chút do dự ngồi trước đường đao thần thông kia. Loại đao ý ác liệt tràn ngập sát thế đạo vận này. Cho dù thần nữ váy vàng không ngồi xuống, Diệp Mặc cũng sẽ ngồi xuống để cảm ngộ. Nếu như thần nữ váy vàng không muốn đợi hắn, hắn sẽ dùng lời nói để ép buộc. May mà thần nữ váy vàng này cũng cảm ngộ kiếm đạo, đối với hắn mà nói, đây là chuyện không còn gì tốt hơn. Từng đường đao vận bị Diệp Mặc hấp thu. Hắn thậm chí nhìn thấy một đại hán ngang tàn vung tay chém đường đao này lên. Đường đao đó trực tiếp kéo theo một vết nứt trong hư không. Còn đối thủ của gã lại chỉ là một kiếm đâm ra hời hợt. Đường kiếm này thoạt nhìn bình thường, nhưng có thể chặn lại đường đao hủy thiên diệt địa kia. Khí tức của đường đao dần dần được Diệp Mặc dung hợp lĩnh ngộ. Diệp Mặc thậm chí cũng quên đi mình còn đang lĩnh ngộ đạo vận của đường đao này. Một lát sau, vệt đao thật sâu trên mặt đất không ngờ lại huyễn hóa, biến thành một thần thông đao ngân thật sự. Người con gái mặc váy vàng đang lĩnh ngộ kiếm ý của đường kiếm kia, bỗng nhiên cảm thấy một đường đao từ trong hư không đến, trực tiếp bổ về phía ống đường của cô. Dưới sự nguy cấp, ý niệm không ngờ lại trực tiếp dẫn động đường kiếm trên mặt đất kia lên, đánh về phía đường đao đang bay đến. Tiếng đao kiếm thanh thuế như thật vang lên. Đường đao không ngờ lại biến thành các loại đường đao. Còn kiếm ý cũng hóa thành vô số kiếm khí. Ngay lập tức đường đao kiếm khí đấu nhau quyết liệt trong không trung. Xung quanh vốn dĩ đá cát nát vụn lại càng bị loại sát khí này tung lên. Mặt đất màu đen rắn chắc, bị đánh ra từng đường đao vết kiếm răng khắp nơi. Còn lúc này Diệp Mặc và tha nữ váy vàng kia lại không biết chút nào. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong loại sát phạt này, lại càng không dám thư giãn chút nào. Dường như chỉ cần thư giãn chút thôi, thì đối phương sẽ dùng một đao hoặc một kiếm chém mình thành bột vụn. Thần niệm của Diệp Mặc tung hoành trong vô số đường đao được hắn chém ra. Hắn cảm thấy đao ngân của mình rất nhiều, nhưng cũng không thể chặn lại được kiếm khí của đối phương. Bỗng nhiên cảnh dục đạo thánh đế bị hắn chém giết kia xuất hiện trong thức hải. Đó là bị hai đường thần văn của hắn giết chết. Nếu như hắn dung hợp hai đường thái sơ thần văn này cùng với đường đao của mình, vậy thì sẽ thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2046 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2046 chứng thực thần thông. Lúc này ý niệm của Diệp Mặc hoàn toàn đặt trong cảm ngộ đao đạo. Lúc hắn nghĩ tới hai đạo thái sơ thần văn kia, sắp sửa bắt đầu dung hợp. Nhưng bất kể Diệp Mặc dùng biện pháp gì, hai đạo thái sơ thần văn trước sau vẫn không cách nào dung hợp vào trong đao ngân được. Thần thông của Diệp Mặc và công pháp của hắn, thậm chí là đạo của hắn, đều do chính bản thân hắn khai triển ra. Trong chớp nhoáng này hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Là vì thần thông thái sơ thần văn và thần thơm sáu âm đao ngân do chính hắn lĩnh ngộ căn bản là không cùng một cấp bậc. Thái sơ thần văn cấp bậc quá cao, mà đao ngân hắn vừa mới lĩnh ngộ được tuy cũng không tệ, nhưng lại còn xa lắm mới sánh bằng thái sơ thần văn. Sau khi bỏ đi ý nghĩ này, Diệp Mặc lập tức liền cảm thấy đao ngân của mình hình như cũng thay đổi rồi. Thần thông đao ngân hắn vừa mới lĩnh ngộ mặc dù không dung hợp được vào thái sơ thần văn, nhưng cũng đã nhận được một vài gợi ý. Một đạo đao ngân đánh ra này của hắn, có một đạo biến thành hình dạng gợn sóng. Gợn sóng này tuy chấn động không lớn, nhưng mỗi con sóng động một cái, đã cuốn sạch khí tức sát cơ chung quanh tới. Hoàn toàn không chỉ là đao ngân đơn giản như vậy nữa rồi. Ùn, đao ngân biến thành hình dạng gọn sóng kia đánh vào phía trên kiếm khí của thần nữ mặc váy màu vàng. Kiếm khí của thần nữ mặc váy màu vàng tản ra sát ý mạnh mẽ làm cho cô cũng không cách nào lĩnh ngộ tiếp được nữa. Một vệt màu máu xẹt qua lồng ngực cô. Thần nữ váy màu vàng bị đao ngân biến thành hình dạng gợn sóng kia đánh ra xa mấy ngàn thước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại được. Thần nữ váy màu vàng cũng từ trong lĩnh ngộ giật mình tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn ngực ào ạt máu tươi, thậm chí quên cả chữa thương. Vừa nãy cô đang lĩnh ngộ kiếm đạo, đối với sự thay đổi của đao ngân mà cô chống đỡ, cô vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chính như Diệp Mặc đối với sự biến hóa của kiếm đạo của cô, hắn cũng rõ như lòng bàn tay vậy. Vốn đao ngân và kiếm khí răng khắp nơi, tuy chém giết kịch liệt vô cùng, lực lượng lại ngang nhau, nhưng đao ngân kia cuối cùng lại thay đổi quá đột ngột. Hình thành một đao văn có hình sóng. Hình gợn sóng kia như có thể bóp méo không gian, làm sát thế trong không gian tụ lại rồi dùng một loại pháp tắc hủy dị đánh tới. Mà đao văn kia sau khi ra ngoài, kiếm khí của cô rốt cuộc lại không cản nổi. Trong lúc vội vàng lại bị đánh ra, kéo theo cô cũng bị thương nặng. Tuy cô cũng biết, trong quá trình lĩnh ngộ kiểu này việc bị thương và tu vi chân chính không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng Diệp Mặc có thể là cho cô bị thương, hiển nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đao văn kia rốt cuộc là thứ gì? Sau khi biến hóa lại hung hiểm như thế, Diệp Mặc cũng không có nửa phần áy náy vì đã đánh thần nữ váy màu vàng bị thương. Hắn lợi dụng đối phương để lĩnh ngộ thần thông. Tương tự đối phương cũng đang lợi dụng hắn. Cho dù là hắn bị giết, đoán chứng tương tự đối phương cũng sẽ không áy náy. Lúc này Diệp Mặc sâu sắc cảm nhận được sự lợi hại của đao văn này. Đối phương là một dục đạo thánh đế. Cho dù là trong khi cảm ngộ, có thể một đao làm cho cô nao núng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này hắn đang nhắm mắt lại cảm ngộ thần thông đao văn của mình. Một đao thần thông đao văn cuối cùng kia là cảm ngộ được từ trong thái sơ thần văn của hắn. thêm nữa là đao ngân mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được giống như lưỡi đao rơi xuống đầy trời vậy. Về sau liền dứt khoát gọi là Lạc Ngân Đao Văn đi. Mặc dù bây giờ Lạc Ngân Đao Văn của hắn vẫn chỉ có một đường gợn sóng, tương lại chờ khi Lạc Ngân Đao Văn của hắn thật sự giống như trăm hoa rơi xuống, thì một chiêu thần thông này của hắn sẽ đại thành. Diệp Mặc mở to mắt nhìn thần nữ váy màu vàng đang tự chữa thương cho mình, chắp tay một cái nói vừa rồi thật ngại quá. Ra tay không cẩn thận làm cô bị thương. Thần nữ váy màu vàng này căn bản là không để ý chuyện Diệp Mặc không hề thành tâm xin lỗi. Chỉ ngạc nhiên và hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói đao văn vừa nãy của ngươi là thần thông gì? Tuyệt đối không phải là vừa mới lĩnh ngộ được ở đây. Thái sơ thần văn cũng coi như là một trong những đòn sát thủ của Diệp Mặc, hắn sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Bây giờ thần nữ váy màu vàng này hỏi, hắn chỉ tùy tiện nói ta nhất thời nghĩ tới thôi. Có lẽ đây chỉ là bỗng nhiên nhanh trí thôi, không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới mà một đao đao văn có thể làm mình bị thương. Thần nữ váy màu vàng cũng không hề để ý lời nói của Diệp Mặc trước sau mâu thuẫn. Cô bỗng nhiên nói ta dẫn ngươi đi Niết Sinh cấm địa cũng được. Nhưng có một điểm. Nếu như trên đường ta gặp thần thông đạo vận nào cần phải lĩnh ngộ, ngươi nhất định phải so chiêu với ta. Cô cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc mạnh mẽ. Cô là thánh nữ của thần nữ thánh môn. Tuy không biết vì sao vị trí thánh nữ của cô đột nhiên bị cướp mất, nhưng tại thánh môn tư chất và năng lực lĩnh ngộ của cô lại là không ai vượt qua được. Với năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ này của vô, vừa rồi trong khi đang lĩnh ngộ thua bởi đối phương, có thể thấy năng lực lĩnh ngộ của đối phương còn mạnh mẽ hơn so với cô. Cái này còn chưa tính, đối phương sau khi lĩnh ngộ được đao ngân, còn đem cái của mình dung hợp vào trong đao ngân, đánh ra đao văn cực kỳ đáng sợ. Loại năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên này cô chưa bao giờ thấy qua. Đây chắc chắn không phải là lĩnh ngộ thông thường a, mà là đã bao hàm cả lĩnh ngộ pháp tắc đạo vận. Nếu có loại người này cùng cô so chiêu, trên con đường lĩnh ngộ thần thông pháp tắc của thần phần vực cô sẽ có thể đi xa hơn. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc nghịch thiên, lúc cùng cô so chiêu, cô càng dễ phát hiện ra khuyết điểm của mình. Là một dục đạo thánh đế, cô đương nhiên biết rõ tu luyện tới trình độ này của các cô. Tư chất tuy quan trọng, nhưng cái trọng yếu hơn là lĩnh ngộ. Nếu như tư chất nghịch thiên, không có năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên, thành tựu cũng chỉ có hạn. Cô không biết Diệp Mặc tư chất như thế nào, nhưng năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên của Diệp Mặc làm cho cô rung động sâu sắc. Diệp Mặc trong lòng tự nhủ như vậy cũng vừa hay. Cô cần đối tượng cùng uy chiêu. Thần thông pháp tắc mơn. Y. Hơn. Lĩnh ngộ cũng cần có đối tượng so chiêu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Mặc lập tức gật đầu nói đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Chính là một khi ta dừng lại cảm ngộ thần thông, cô nhất định phải chờ ta. Cũng được. Thần nữ váy vàng không có nửa phần do dự liền đồng ý. Cho dù là Diệp Mặc không bảo cô chờ, cô cũng phải đợi Diệp Mặc. Một đối thủ tốt như vậy không phải là tùy tiện ở đâu cũng có thể tìm được đâu. Sau khi hai người rời khỏi, dấu vết đao kiếm ở đây chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không còn sát cơ đạo vận lúc trước nữa. Tuy đã đạt thành thỏa thuận, nhưng hai người đều ngầm hiểu mà không hỏi thăm tên họ của đối phương. Chỉ lợi dụng lẫn nhau một chút mà thôi, chẳng cần thiết phải biết đối phương tên gì. Về sau trên đường đi hai người lại gặp rất nhiều thần thông pháp tắc đạo vận, đều giúp nhau chứng thực. Sau đó không chút khách khí động thủ. Diệp Mặc và thần nữ váy màu vàng trong lòng đều hiểu vô cùng rõ. Hai người động thủ là đánh thật sự. Nếu như đối phương bị giết thì cũng là đáng đời. Nếu đã muốn đối phương hỗ trợ chứng thực thần thông, cảm ngộ đại đạo pháp tắc thì cũng không có nửa phần nể nang. Suốt dọc đường này, hai người đã gặp qua đủ các trường phái thần thông đạo ngân. Có những cái tu vi cực sâu, có những cái tu vi bình thường. Thậm chí ngay cả thần thông đại thủ ấm của Phật môn Kim Cương Hống Âm Vân, vờ, đều không phải chỉ gặp phải một lần. Hai người đi một mạch cùng nhau chứng thực tu vi đều tăng lên thần tốt. Cũng bởi vì chứng thực kiểu đối chiến, hai người cũng nhiều lần bị thương. Diệp Mặc ra tay không nể tình, thần nữ váy màu vàng kia ra tay càng là vô cùng tàn nhẫn. Cũng may Diệp Mặc có hỗn độn thụ, cho dù là có bị thương nặng cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Thần nữ váy màu vàng kia thấy Diệp Mặc sau mỗi lần trọng thương khôi phục đều rất nhanh. Mà cô sau khi trọng thương thì tốc độ khôi phục kém Diệp Mặc xa tích tắp. Trong nội tâm cô đã biết Diệp Mặc có một bí mật lớn. Nhưng Diệp Mặc chưa bao giờ hỏi cô nửa chữ về bí mật, cô cũng chưa từng hỏi Diệp Mặc nửa chữ. Thần phần vực rộng lớn khôn cùng, còn niết sinh cấm địa ngay cả phương hướng cũng không có. Nhưng Diệp Mặc và thần nữ váy màu vàng cũng không gấp gáp. Bởi vì là chứng thực thần thông. Động thủ không nể tình chút nào. Trong quá trình động thủ lại có thể thỉnh thoảng bộc lộ ra pháp tắc đạo vận của mình, để cảm ngộ và sửa đổi thần thông của mình. Đối phương không thể thừa dịp lúc này mà ra đòn sát thủ được. Loại phương pháp giúp nhau chứng thực trước giờ chưa từng có này, khiến cho tu vi thần thông của hai người nhanh chóng tiến bộ. Hai người lúc này đều cảm nhận được thiếu sót của mình từ trên người đối phương. Đều hy vọng có thể học được nhiều thêm nữa từ trên người của đối phương. Thần nữ váy màu vàng là thánh nữ của thần nữ thánh môn. Từ nhỏ đã được danh sư chỉ điểm. Công pháp truyền thừa càng là thượng đỉnh của thượng đỉnh. Tiến hành theo tuần tự. Có thể nói bên trong thâm hậu vô cùng. Rất nhiều thứ Diệp Mặc không thể lý giải, trong quá trình giao thủ với cô cũng đột nhiên thông suốt ra. Mà so sánh với Diệp Mặc thì thần nữ váy màu vàng thu hoạch còn lớn hơn. Tu vi và thần thông của Diệp Mặc đều là cảm ngộ và lý giải được từ Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết thần thông và đạo vận lưu chuyển. Hơn nữa cảm ngộ của Diệp Mặc đối với đại đạo đều thể hiện trên thần thông của mình. Điều này bằng với mở ra một cánh cửa khác cho thần nữ váy màu vàng. Cánh cửa này cũng không phải là câu nệ về thần thông pháp tắc mà là vượt trên cả bên ngoài. Hắc hồ! Thần nữ váy màu vàng ngừng lại. Nhìn một cái hồ vô cùng khổng lồ đen như mực trước mắt kinh ngạc thốt lên. Lúc này đã là sau nửa năm hai người cô và Diệp Mặc đi lại ở thần phần vực rồi. Đi lại trong thần phần vực vốn là không thể quá nhanh. Thêm nữa đôi khi gặp một dấu vết đạo vận thì cần lĩnh ngộ hơn 10 ngày. Cho nên nửa năm trôi qua rồi. Bọn họ cách niết sinh cấm địa vẫn vô cùng xa. Diệp Mặc từ sau khi đi theo thần nữ váy màu vàng. Bình thường cô ta luôn bình tĩnh như nước. Ngoại trừ lúc chứng thực thần thông ra, tuyệt đối sẽ không nói thừa một câu. Điểm này ngược lại là ăn khớp với lúc trước Diệp Mặc có nói thần nữ của thần nữ thánh môn đều rất kiệm lời. Cho dù là ngẫu nhiên cô lĩnh ngộ được một loại thần thông nào đó, cũng chỉ thoáng vui vẻ mà thôi. Hơn nữa là để niềm vui ở trong lòng mình trước giờ đều không nói ra. Ngày hôm nay khiếp sợ nói ra hai chữ hắc hồ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Cái gì là hắc hồ? Diệp Mặc kỳ quái hỏi một câu. Hắn tuy đã tới thần phần vực, nhưng hắn một là không có tôn môn, hai là không có sư phụ. Tin tức đều là nghe được từ chỗ người khác. Nào có hiểu biết nhiều như người trong những đại tôn môn và gia tộc này. Trong cái hồ trước mắt này không có một giọt nước, vô cùng đen kịt. Mà ngay cả vết nước khô khốc ven hồ cũng đều đen thùi lùi. Thoạt nhìn mặt hồ càng rộng lớn, đáy hồ lại quá nhỏ hẹp. Tương truyền hắc hồ là từ hai món pháp bảo biến ảo khôn lường mà thành. Ban đầu ở trong thần phần vực có hai hỗn nguyên toàn năng đồng quy vu tận ở đây. Hai món tiên thiên linh bảo gần với bảo vật hỗn độn cũng bị khóa ở đây, sau đó biến hóa thành hắc hồ. Cũng có người nói pháp bảo bị khóa ở đây không phải là tiên thiên linh bảo, mà là hậu thiên linh bảo gần với tiên thiên linh bảo. Thần nữ váy màu vàng đã khôi phục tỉnh táo như trước. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi. Bảo vật hỗn độn hắn đương nhiên biết rõ. Hỗn độn thụ và thế giới trang vàng của hắn đều thuộc loại vật hỗn độn. Mà khổ trúc của hắn lại có thể coi như là tiên thiên linh bảo rồi. Ở đây lại có hai món tiên thiên linh bảo bị vây khốn. Tâm tư của hắn lập tức bắt đầu rụt rịch. Diệp Mặc đối với pháp bảo không thèm để ý. Đó là bởi vì hắn phớt lờ mấy pháp bảo kia. Nhưng có tiên thiên linh bảo lại khác hẳn. Cho dù là hậu thiên linh bảo gần với tiên thiên linh bảo, hắn cũng không muốn bỏ qua, đó cũng là đồ tốt cực kỳ rồi. Phải biết rằng thần khí tuy cao cấp nhưng vẫn có thể luyện chế ra được. Mà hắn vẫn chưa từng nghe nói ai có thể luyện chế ra được hậu thiên linh bảo. Là bảo vật gì? Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên dùng lời nói tha thiết như thế để hỏi thần nữ váy màu vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2047 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2047 Hắc Hồ. Thần nữ váy màu vàng bình thản nhìn Diệp Mặc một cái nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy đi hai món pháp bảo ở đây hay sao? Ngươi có biết từ xưa đến nay có bao nhiêu đạo nguyên toàn năng đã tới nơi này? Nhưng hai món pháp bảo kia lại chưa từng thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chính là nghe nói Hắc Hồ đã thu nhỏ lại 1/3. Đây cũng là truyền thuyết sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm Hắc Hồ hỏi. Nếu như là lúc trước, thần nữ váy vàng không thể nào trả lời những câu hỏi của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ cô và Diệp Mặc là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ngắn ngủi nửa năm qua, tu vi của cô tăng lên vùng vụt. Lĩnh ngộ đối với thần thông càng mở ra tầm mắt trước nay chưa có. Cho nên lúc Diệp Mặc hỏi, cô cũng không từ chối trả lời. Chỉ gật đầu một cái nói đúng vậy. Là truyền thuyết từ thời thượng cổ. Diệp Mặc cười hắc hắc, lúc trước cô nói cho ta biết truyền thuyết thần phần vực trước giờ chưa từng có người đi ra. Chỉ cần tiến vào thần phần vực thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Hoặc là chờ chết. Hoặc là chứng đạo hỗn nguyên. Nếu thần phần vực trước nay đã chưa từng có người đi ra, vậy truyền thuyết về Hắc Hồ lại từ đâu mà có? Diệp Mặc nghĩ tới phong vị tháp lúc trước, cái đó cũng giống như Hắc Hồ. Đã có truyền thuyết truyền ra, điều đó cho thấy thần phần vực cũng có người từng đi ra rồi. Thần nữ váy màu vàng đấu võ mồm không được. Nếu như đấu võ mồm mà được, lúc trước cô cũng sẽ không bại bởi Diệp Mặc khi tranh cãi về đạo ngân tâm cơ rồi. Khi Diệp Mặc hỏi lại một chữ cô cũng không nói ra được. Trầm mặc cả nửa ngày, cô mới nói tương truyền Hắc Hồ là do một hồ lô tam bảo hỗn nguyên và 36 viên lôi hải thần châu biến thành. 36 viên lôi hải thần châu khóa hộ lô tam bảo hỗn nguyên lại, hóa thành hắc hồ. Cái gì? Diệp Mặc trong lòng nhất thời chấn động, những vật khác hắn không biết chứ lôi hải thần châu thì hắn biết rõ. Trước đây, lần đầu tiên hắn lấy được 12 viên lôi hải thần châu thì đã đưa cho con gái mình là Ước Mặt. Tại tiên giới hắn lại lấy được 24 viên lôi hải thần châu. Nhưng 24 viên lôi hải thần châu này hoàn toàn không giống vậy. 12 viên lấy được lúc đầu giống với mấy viên lấy được ở tu chân giới. Nhưng 12 viên lôi hải thần châu lấy được ở lôi sát thần điện ở Minh Giang thì lại mang theo lôi nguyên sát thế khí thế dồi dào và uy thế pháp bảo mênh mông. Lôi châu lấy được lúc trước hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc đó Diệp Mặc đã biết. Lôi châu lúc trước hắn lấy được là đồ giả. Chỉ có lôi châu lấy được ở lôi sát thần điện mới là thật. Lôi hải thần châu chỉ có 36 viên. Nếu như mình đã lấy được 12 viên thật. Vậy sao ở đây còn có 36 viên lôi hải thần châu nữa? Lúc này Diệp Mặc lại nhìn hắc hồ trước mắt này, xác thực là có chút giống một cái hồ lô. Hắc hồ vẫn luôn ở thần phần vực. Nghe nói là thỉnh thoảng có thay đổi vị trí. Cho nên cũng không phải ai đến thần phần vực cũng đều có thể trùng hợp gặp được hắc hồ. Trong hắc hồ chứa rất nhiều thần thông và cấm chế đạo vận cho nên gặp phải hắc hồ cũng là một cơ duyên. Thần nữ váy màu vàng nói xong, lập tức ngồi bên bờ hắc hồ bắt đầu cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc thì không có giác ngộ như vậy. Hắn không chút do dự nhảy vào đáy hắc hồ. Đạo vận pháp tắc bên trong cái hắc hồ này tuy vô cùng hùng mạnh. Nhưng trải qua khoảng thời gian mài dũa cùng thần nữ váy màu vàng này, Diệp Mặc đã có thể đối mặt được.